Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, kéo tóc chi dạ. Vạn căng cầu nguyệt phiếu. Cao nhất 8, tự học buổi tối. Vậy mà bị cúp điện. Mặc dù qua một đoạn thời gian, đại gia con mắt đã có chút thích ứng, nhưng vẫn là một mảnh đen kịt. Ai cũng nhìn không thấy ai. Dạ Hắc Phong cao, chính là kéo đầu tóc thời cơ tốt. Đại gia chính tràn đầy phấn khởi hát ca. Không ai nghĩ đến sẽ có người mài gian chuột não mà chuẩn bị làm chuyện xấu. Người này đương nhiên là Tần Phi. Hết thảy cũng là vì hệ thống nhiệm vụ. Đây đều là hệ thống bức ta. Tần Phi rất biết chuyển di áp lực trong lòng. Tần Phi thừa dịp đại gia đang lớn tiếng hát vang thời khắc. Như thiểm điện xuất thủ. Như thiểm điện không có chút nào khoa trương. Bởi vì Tần Phi thực sự quá nhanh. Quỷ ảnh vô tung. Ai nha? Ai vậy? Nhổ ta đầu tóc. Có phải hay không muốn chết à? Ngô Tĩnh hét lên một tiếng. Toàn lớp người đều nghe được. Một cái đều yên tĩnh trở lại. Ai nha? Ai vậy? Nhàm chán như vậy. Lục Uyển Nhi vậy trúng chiêu. Tần Phi vừa ra tay liền giật hai cái. Nhất tiễn song điêu. Nàng hai cái vừa rồi đều ôm cùng một chỗ. Căn bản không có cái gì độ khó. Đường Uy Nhĩ có phải hay không ngươi làm? Bởi vì Tần Phi cùng Uy Nhĩ an vị hai người bọn họ đằng sau, đương nhiên là thứ nhất đối tượng hoài nghi. Không gì đáng trách, khẳng định không phải ta à. Ta có nhàm chán như vậy à? Là Tần Phi, Đường Uy Nhĩ đương nhiên biết là Tần Phi. Hắn có thể cảm giác được Tần Phi nhanh chóng bỗng nhúc nhích. Dù sao bọn hắn ngồi cùng một chỗ, cũng chỉ có Tần Phi có thể làm ra loại này nhàm chán sự tình. Uy Nhĩ nội tâm hào không gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Tần Phi có phải hay không muốn chết a? Ngô Tĩnh khí thế hung hung. Hắc ám bên trong đều có thể cảm nhận được lửa giận. Tỷ làm sao có thể là ta? Ta ngay tại phía sau ngươi. Dắt ngươi đầu tóc không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à? Là La Ba, ta vừa nhìn hắn động. Tần Phi chỉ có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Lập tức đắc thủ hai cái. Thật sự là quá dễ chịu. Tiến độ 2/5. Tần Phi, khắc ngậm máu phun người. Ta căn bản đều không động tới. Mặc dù ta cũng muốn. Chấm ngoặc kép. A, cái kia chính là thừa nhận ngươi ý niệm không chính đáng. Chấm ngoặc kép. Tần Phi bắt được hắn lỗ thủng. La Ba nhưng kích động. Mấy người đều tại tranh luận. Nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ai vậy nhìn không thấy ai. Dù sao không phải ta. Ta vậy không biết là người nào. Tần Phi vậy bắt đầu ăn vạ. Ngô Tĩnh các nàng vậy không có biện pháp gì. Sự tình chỉ có thể không giải quyết được gì. Tần Phi một chiêu này vừa ra. Ngược lại là nhắc nhở rất nhiều có ý đồ xấu nam sinh. Thế là trong lớp bắt đầu phạm vi nhỏ kêu lên. A a a, đau quá a, hỗn đản. Lưu manh, đêm thu mưa ngày sau. Khắp nơi nghe nữ gọi. Toàn bộ phòng học bắt đầu truyền đến các loại nữ sinh tiếng kêu thảm thiết. Hơi có chút tư sắc nữ sinh đều nhao nhao trúng chiêu. Tần Phi tại quá trình này bên trong lại xuất thủ giật một cái. Hẳn là Hà Di Yến. Mình vậy không chắc chắn lắm. Bởi vì quá đen. Không phải nói phòng học đen. Là nữ sinh này quá đen. Ha ha. Nhiệm vụ đã hoàn thành 3/5. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Có chút nam sinh thật sự là một cái rất kỳ quái sinh vật. Có đôi khi ưa thích một người nữ sinh, liền sẽ thích đi trêu cợt nàng. Vô luận dùng phương thức gì, tỉ như nhổ nàng đầu tóc phương thức đến gây nên nữ sinh này chú ý. Liền là thần kỳ như vậy. Nếu như ngươi là một người nữ sinh, có một cái nam sinh thường xuyên trêu cợt ngươi, như vậy chúc mừng ngươi. Hắn vậy không nhất định thích ngươi, bởi vì có ít người liền là thuần nát ưa thích trêu cợt người mà thôi. Tỷ như sơ trung Tần Phi. Tần Phi sơ trung thời điểm. Kéo người khác ngực mang liền không nói. Vậy kéo qua tạo ảnh đầu tóc. Không có cách. Nàng đầu tóc đen thẳng dài. Mềm mại như thác nước. Nhìn xem liền muốn kéo một cái. Bất quá bị đánh qua mấy lần cũng không dám. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tần Phi lại thừa dịp tối đánh ra. Cúi người giống một cái chuột đồng dạng. Lần này mục tiêu là Mạc Na. cái kia cùng Tần Phi cùng một chỗ ăn bò bít tết nữ sinh. Mạc Đại Na người lớn lên tương đối thấp bé, ngồi tại vị trí trước cúi đầu đều không nhìn thấy người. Nàng ưa thích cười, cố gắng hòa ái. Tần Phi chuyện đương nhiên cảm thấy hẳn là tương đối tốt khi dễ. Tới, ngay tại Tần Phi xuất thủ kéo tới Mạc Na đầu tóc trong nháy mắt đó. Ba, đánh chết ngươi. Mạc Đại Na giống như đã sớm chuẩn bị. Cầm một bản thật dày Anh ngữ sách đánh vào Tần Phi sắc mặt. Đau thấu tim gan. Nhưng là Tần Phi không một lời phát. Gắt gao chống đỡ che mặt hốt hoảng chạy trốn. Gian nan bò về tới chỗ ngồi. Mặc dù bị đánh, nhưng là không có người biết là Tần Phi. Mẹ nó, quá độc ác, nhân tiểu quỷ đại, xuất thủ nặng như vậy. Không thể trêu vào a. Tần Phi hiện tại mặt là nóng lên đồng dạng đau nhức. Khẳng định là sưng lên. Tần Phi, chơi vui không? Đường Uy Nhĩ thần bí nói một câu. Cũng không tệ lắm. A, còn tốt không có điện. Không phải sẽ thấy rất rõ ràng sưng đỏ một khối. Thái lang bái, bất quá cũng coi là lại hoàn thành một cái. Hiện tại tiến độ là 4/5. Các nữ sinh tại Mạc Na đồng học phản kích dưới. Rốt cuộc mới phản ứng. Học xong phản kháng, có cầm lên sách vở, có còn cầm lấy cây thước, còn có không biết lấy ở đâu gậy gỗ. Thời khắc cảnh giác, nhìn thấy có bóng đen vọt tới đưa tay liền đánh. Thế là các loại tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, trong phòng học tiếng vọng. Mới vừa rồi là nữ sinh kêu thảm, nay lại đến phiên là nam sinh hét thảm. Thật sự là phong thủy luân chuyển a. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Phía trước khủng long bạo chúa vạn giao đồng học đột nhiên bạo tẩu. Quơ tay bên trong côn bổng, cuồng ẩu một cái bóng đen. Bóng đen bị đánh đến toàn trường nhảy dựng lên. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là điệu bộ này, thật sự là quá kinh khủng. Ai lớn gan như vậy làm bậy, đi trêu chọc vị này khủng long bạo chúa a. Thật sự là không muốn sống a. Ui ui ui, đừng đánh a, đau nhức a. Ta không nghĩ dắt ngươi đầu tóc. Ta chỉ là trước ra đi nhà cầu. Nguyên lai là Tạ Đông qua. Hắn thận hư. Cho nên thường xuyên muốn đi nhà xí. Không có tâm bệnh. Đại gia lại là một trận cười vang. A, ai sơ ta. Đứng ra. Nơi hẻo lánh lại Trình Quyên truyền ra vui vẻ tiếng kêu. Hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tất cả mọi người tại đoán ai như thế cầm thú. Đây không phải kéo đầu tóc. Vậy mà phát triển thành sờ soạng. Mẹ nó quá sắc đảm bao thiên. Sớm biết đây chính là phạm tội a. Ngồi tù mục xương. Không có người lên tiếng. Ngươi đi ra a. Ta không trách ngươi. Rốt cục có nam nhân sờ ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Là ta không dưới tâm đụng phải ngươi một cái. Không muốn ngạc nhiên. Nàng ngồi cùng bàn Trần Tử Hà thanh âm ung dung truyền đến. Lại đưa tới một trận cười vang. A. Là ngươi a, đáng tiếc, lại Trình Quyên tựa như là một trận thất lạc. Phòng học rốt cục an tĩnh một hồi. Bởi vì hiện tại nữ sinh xinh đẹp từng cái đều phòng thủ xâm nghiêm. Các nam sinh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phi trù trừ một hồi. Thời gian không sai biệt lắm. Chờ đợi thêm nữa liền muốn tan học. Lại chuẩn bị muốn đánh ra. Cái cuối cùng, không thể bỏ dở nửa chừng. Tần Phi suy đi nghĩ lại. Đem mục tiêu cuối cùng nhất khóa chặt trên người Bạch Dục Tú. Vì cái gì lựa chọn nàng? Nhất định phải tra hỏi. Vậy thì có 3 cái lý do. Đầu tiên nàng đẹp mắt. Mặc dù nàng sở tác sở vi đều là một cái 10 phần trà xanh. Nhưng là không thể phủ nhận nàng là thật là dễ nhìn. Tần Phi có đôi khi liền là như thế nông cạn. Đẹp mắt nữ nhân cũng là chân mệnh tốt. Tiếp theo nàng vị trí tốt. Mặc dù cùng Tần Phi cách hai cái tổ, nhưng là ở vào cùng một đường thẳng song song bên trên. Đều là hàng cuối cùng. Tần Phi chỉ cần từ phòng học đằng sau nấp đi qua liền có thể. Không cần kinh động những người khác, cũng không dễ dàng bại lộ. Dù sao hiện tại đã lòng người bàng hoàng. Cuối cùng muốn giúp Uy Nhĩ ra một hơi. Nàng đùa bỡn Uy Nhĩ tình cảm. Khả năng hai người lẫn nhau đùa bỡn. Nhưng là bất kể. Nàng đầu tóc hẳn là trong lớp nữ sinh dài nhất. Tóc dài tới eo. Tần Phi trước kia liền muốn nhổ một cây chơi đùa. Tần Phi xác thực có loại này đam mê. Tần Phi cùng Bạch Dục Tú không quen. Ngoại trừ khai giảng một lần kia tiếp xúc thân mật về sau. Đến bây giờ cũng mới nói qua hai câu nói. Với lại đều là nàng chủ động. Một lần là Tần Phi cùng nàng cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Một lần khác là Trương Di để nàng đến hẹn mình. Tần Phi đương nhiên là cự tuyệt. Nàng lúc ấy biểu lộ vẫn cảm thấy Tần Phi giả vờ chính đáng. Một kiện khinh bỉ bộ dáng. Tần Phi cúi người, cơ hồ nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi tiềm hành quá khứ. Trước phòng học mặt có người đang quấy rối, không có người chú ý Tần Phi. Thời cơ tốt, phía trước chính là nàng tóc dài. Tần Phi tay rất nhanh, dùng sức kéo một cái, cũng không dám dùng quá sức. Dù sao làm đau nàng không phải mình mắt, Tần Phi chưa bao giờ có khẩn trương. Tâm phanh phanh trực nhảy, một thanh kéo xong lập tức liền chạy. A, cái kia Bạch Dục Tú bạo phát ra rít lên một tiếng. Nhưng đây không phải bị giật đầu tóc loại kia đau nhức thét lên, mà là loại kia bị phát hiện bí mật gì khủng hoảng. Tần Phi vừa trở lại mình chỗ ngồi, lúc này vừa vặn liền có điện, đại gia con mắt đều là một trận nhói nhói. Chậm rãi khôi phục thị lực, Tần Phi nhìn thấy Bạch Dục Tú khẩn trương chỉnh lý mình cong vẹo đầu tóc. Sau đó nhìn một chút Tần Phi bên này phương hướng, trên mặt tràn ngập một chút nghi vấn cùng sợ hãi. Nàng giống như rất hoảng, lại không biết làm sao. Tần Phi trực tiếp liền ghé vào cái bàn, làm bộ một mực đang đi ngủ. Kỳ thật nội tâm vì rất bối rối, hồi tưởng vừa rồi cảm giác không thích hợp, tựa như là phát hiện một chút kỳ quái đồ vật. Tần Phi lúc đầu muốn kéo một sợi tóc phát, nhưng là vừa rồi kéo tới thời điểm, Tần Phi cảm giác nàng toàn bộ đầu trực tiếp rớt xuống. Không đúng, là đầu tóc trực tiếp rớt xuống. Giống đồ dưa hấu ra đồng dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ nói, Bạch Dục Tú trên đầu kia đen nhánh xinh đẹp đầu tóc là giả sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.